Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khiêm vội vàng nói bậy gì đó đâu. Ta nếu là muốn sinh, cũng chỉ cùng nàng sinh a, người khác mong lớn đâu có liên quan tới ta. Hắn sợ Giang Loan hiểu lầm, liền theo Giang Loan nói buột miệng thốt ra. Phản ứng lại, mới cảm thấy đem chuyện mông to treo ở bên miệng, thật sự là. Người đọc sách ra mặt mỏng, huống chi Tống Khiêm tính tình như vậy, vừa nói ra, bên tai liền có chút nóng lên. Giang Loan nhìn hắn này ngốc nghếch, bỗng nhiên muốn cười, lúc này có chút không nín được, liền đuôi lông mày mang ý cười nói. Nhìn dáng vẻ chàng thật đúng là đã nhìn qua, đến, lại là cái hố. Tống Khiêm cảm thấy chính mình mỗi lần đều nói không lại nàng, thật sự là càng bôi càng đen. Đơn giản liền dùng sức bắt lấy đôi tay nàng nói. Không có, ta không có nhìn người khác, ta chỉ nhìn của nàng. Giang Loan chính là biết hắn ra mặt mỏng, cho nên mới cố ý nói loại lời nói này. Muốn nhìn bộ dáng hắn không biết nói cái gì chỉ biết lo lắng xuông. Lại không nghĩ rằng đem người bức nóng này, hắn cũng có thể nói ra loại lời nói dỗ người này. Nàng lập tức trên mặt đỏ bừng, nhấc chân liền dùng lực dẫm vài cái ở trên hắn giày. Vô sỉ, hạ lưu. Giang Loan sức lực lớn, dẫm lên đi cũng rất đau, bất quá mỗi lần Giang Loan động thủ, Tống Khiêm đều không né, lúc này cũng là như vậy, cười hì hì nhìn nàng dẫm. Chờ nàng không dẫm nữa, mới duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu nói. Được rồi, cùng ta trở về đi, trở về nàng muốn dẫm mấy cái đều được, Giang Loan rầu rĩ nói. Ai hiếm là a, lại cũng không từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra, lẳng lặng nói. Dù sao hôm nay ta liền đem lời nói ở nơi này. Chàng nếu là dám nạp thiếp, ta sẽ không trở về. Tống Khiêm suy nghĩ một phen, vỗ về lưng nàng nói. Tự nhiên sẽ không, nàng biết lòng ta chỉ có nàng. Chỉ là ta mẫu thân vội vã muốn ôm tôn tử, tuổi lớn đều như vậy, nàng cũng biết mà. Hai cái nha hoàn kia, sau khi nàng ra phủ, ta liền cùng mẫu thân nói, đem các nàng đuổi ra khỏi phủ. Mẫu thân thực tức giận. Nhưng chung quy vẫn là đáp ứng rồi, cũng nói ngày sau không tùy ý đưa nha hoàn tới nữa. Còn đang tức giận, Giang Loan ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy chàng cùng ta nói, đêm đó nha hoàn kia, chàng đều chạm vào sờ ét không ạng tới chỗ nào rồi. A, Tống Khiêm ngẩn ra, miệng hơi cứng chút. Giang Loan giơ tay liền ở cánh tay hắn nhéo một chút. Chàng không nói thật a, Tống Khiêm nga một tiếng, nhíu lại mi cẩn thận nhớ một chút. Hắn cũng là cái người thành thật, liền đúng sự thật nói. Hình như là tay, còn có bả vai, ta còn ôm một chút, bất quá liền một chút thôi, nhìn thấy không phải nàng, liền đem nàng đẩy ra. Còn chưa nói hết lời, Giang Loan liền đem hắn một phen đẩy xa. Tống Khiêm đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo lui lại mấy bước, mới đứng vững thân mình. Loan Loan, êm đẹp, như thế nào lại tức giận, không phải nàng muốn hắn nói sao? Thẩm Lệnh Thiện cho rằng Giang Loan nếu chịu gặp Tống Khiêm, chuyện này cũng coi như là đi qua. Rốt cuộc Tống Khiêm không có thật sự làm cái gì, hơn nữa xem thái độ của hắn, vẫn là cực để ý Giang Loan. Lại không ngờ nàng vừa trở về, ngồi xuống không lâu, Đông Viện bên kia liền truyền đến tin tức, nói là Giang Loan té xỉu, còn thỉnh đại phu. Vừa rồi thời điểm gặp nàng ấy, vẫn là tung tăng nhảy nhót, tinh thần phi thường tốt. Thẩm Lệnh Thiện tự nhiên lại chạy tới một chuyến, nàng khoác áo choàng liền hướng bên ngoài đi, đi được quá gấp, đầu đụng phải người đi tới. Người nọ bắt lấy cánh tay nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thẩm Lệnh Thiện vừa ngẩng đầu, thấy là Giang Dữ. Hắn mặt mày lạnh thấu xương, lúc này đích xác rất hù người. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Giang Loan cùng nàng nói, cái sự tình nha hoàn kia bị sờ sờ đánh chết. Phía sau Ngụy Ma Ma liền nói. Quốc công gia, là có nha hoàn lại đây nói, cô nương té xỉu, phu nhân mới lo lắng. Muốn qua đi nhìn xem. Thẩm Lệnh Thiện gật gật đầu. Trước đó ta xem nàng còn khá tốt, không hiểu được như thế nào đột nhiên liền té xỉu. Giang Dữ nắm tay nàng không buông, xem tư thế, là muốn nắm tay nàng cùng nhau đi qua. Cũng không có gì, Giang Loan là thân muội muội Giang Dữ, xảy ra chuyện nhi tự nhiên là muốn đi qua. Thẩm Lệnh Thiện cũng không nói chuyện, lặng lặng đi theo hắn. Chờ tới rồi bên ngoài hành quang viện mà Giang Loan ở, nghe được thanh âm người bên trong. Nàng mới theo bản năng nhỏ giọng nhắc nhở. Tới rồi, Giang Dữ không có nhìn nàng, liền trực tiếp nắm nàng đi vào phòng. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy hắn giống như là cùng trước kia giống nhau, xem nàng như tiểu hài tử, sợ nàng sẽ té ngã. Các nữ quyến đều ở phòng ngủ, Bên ngoài đứng là Tống Khiêm cùng Giang Kỳ Giang Vanh, còn có Mậu Ca Nhi cùng Tuyền Tỷ Nhi mấy hài tử. Tuyền Tỷ Nhi tuổi nhỏ nhất, trước kia là rất sợ Giang Dữ, nhưng từ khi thấy Giang Dữ giải cửu liên hoàn, liền cảm thấy hắn thập phần lợi hại, hơn nữa nhìn qua cũng không dọa người như vậy. Đường tẩu lớn lên đẹp, tiểu nữ hoa tự nhiên là càng thích, hiện nay nhìn hai người bọn họ, liền tiến lên ngọt ngào kêu người. Rồi sau đó nhìn hai người nắm tay, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Giang Dữ. Đại đường huynh là sợ đường tẩu bị ngã sao? Thẩm Lệnh Thiện dừng một chút, liền xoay người nhìn Giang Dữ liếc mắt một cái, liền xem hắn kiên nhẫn đối với Tuyền Tỷ Nhi nói. Ân, đường tẩu nàng không tiện đi đường. Tuyền Tỷ Nhi nhìn Thẩm Lệnh Thiện, lập tức nhỏ giọng nở nụ cười. Thẩm Lệnh Thiện gò má nóng lên, vội đem tay rút trở về. Ta đi xem Loan Tỷ Nhi. Nói xong liền cúi đầu đi vào. Cách chương.